Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3541, Phổ Chiếu Đại Địa 2, góc truyện audio.com, sắc mặt Viện biến hóa, trên mặt mang theo thần sắc thống khổ. Nàng giãy giụa một lát, pháp tắc chi liên lắc lư, ngược lại trói buộc càng chặt đâm vào trong thịt của nàng. Tầng mây trên trời quay cuồng, dường như ẩn lực lượng quá mức cường đại, lôi vân màu tím bắn ra lực lượng cường đại. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ tử lôi qua đi, mọi người cùng ra tay. Khúc Hồng Nhan cả kinh nói, giới lực hóa thân cường đại như vậy, vẫn không thể diệt sát nàng sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, nếu đơn giản như vậy, cuộc chiến hai giới còn thảm thiết như vậy sao? Thánh ma cũng không đủ gây sợ. Khúc Hồng Nhan sững sờ, liền hiểu được trong lòng những người khác như có tảng đá đè nặng, Lý Mang Sơn chết làm cho mỗi người đều bi phẫn, hơn nữa còn cảm thấy rất áp lực. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói, sở dĩ cuộc chiến hai giới còn tiếp tục đó là vì thánh ma đã bị giới lực áp chế quá mạnh mẽ, khó có thể dùng toàn lực hàng lâm thiên võ giới, lúc này mới giúp thiên võ giới có cơ hội thở dốc. Nhưng thánh ma trước mặt, ánh mắt hắn đầy lo lắng, nói, thánh ma trước mặt, hoàn toàn không bị giới lực áp chế. Từ xưa đến nay, có thể không bị giới lực áp chế, cường giả ma tộc hoành hành thiên võ giới cũng chỉ có thiên giới chi chủ vượt qua cảnh giới thánh ma tùy ý qua lại vô số vị diện mới được. Tình huống như viện thật quá điên cuồng, trong vạn không có một. Chỉ vì Chọc Khôn chính là khu vực chi chủ, năm đó cũng chấp trường quy tắc thiên võ giới, thành tựu giới vương cảnh. Cho nên bị viện thu nạp, lúc này hoàn toàn miễn dịch giới lực áp chế. Không chỉ có như thế, nàng còn có thể vận dụng hoàng tuyền minh hỏa do giới lực ngưng tụ ra. Lại nói tiếp từ trình độ nhất định nàng còn thích hợp với thiên võ giới hơn cả người thiên võ giới. Tất cả mọi người hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề, tất cả đều nhìn chằm chằm vào pháp tắc chi liên, chờ tử lôi đánh xong sẽ đồng loạt ra tay. Ha ha, chính là giới lực làm sao bó buộc ta chứ? Viện quát lớn, ma quang tỏa ra làm pháp tắc chi liên lắc lư. Hơn nữa một tay bị pháp tắc chi liên trói buộc chậm rãi giơ lên, ma khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, không ngừng duỗi ra, muốn vận dụng A Hàm đao. Lý Vân Tiêu cả kinh nói, không tốt, nàng muốn chém đứt pháp tắc chi liên, chặt đứt pháp tắc chi liên. Nói đùa sao làm được, Nam Khâu Vũ và trưởng lão Thiên Tiệm Nhai đều khiếp sợ, vẫn không dám tin. Nhưng người thiên võ minh lại hoảng hốt trái tim như bị bóp nghẹt. Bởi vì bọn họ vừa nhìn thấy chuyện chặt đứt pháp tắc chi liên cách đây không lâu. Lý Vân Tiêu quát lên, hiện tại liền ra tay, chờ không được. Sắc mặt hắn tái nhợt đứng ở xa xa, tuy sau khi thần đan vào bụng khôi phục không ít lực lượng, nhưng muốn làm gì viện thì nằm mơ đi. Người Huyền Ly đảo đã sớm tức giận và bi phẫn, nghe vậy lập tức khó áp chế, lực lượng tăng mạnh sau đó công kích viện. Ầm ầm, hơn 10 đạo hào quang cường công, ma khí trên người viện không ngừng bị đánh tan, A Hàm đao đang biến hóa lại bị đánh tan vài lần. Sắc mặt viện phát lạnh, đột nhiên trên người sinh ra hỏa diễm màu xanh, hóa thành một tầng hào quang ngăn cản công kích. Hơn nữa pháp tắc chi liên bị lửa xanh thiêu đốt, nó không ngừng vỡ vụn. Dây xích do vô số phù văn thật nhỏ ngưng tụ thành, giờ phút này hoàng tuyền minh hỏa thiêu đốt làm chúng tan vỡ. Viện giơ tay, góc truyện audio.com, lên và chém xuống, hỏa diễm trên người hóa thành lưỡi đao, lập tức chém lên pháp tắc chi liên, thiên địa run lên, từng đám dây xích vỡ ra, hóa thành phù văn màu vàng sau đó biến mất trong không gian. Viện ngẩng đầu lên, lại chém xuống lần tiếp theo, lại có vô số xiềng xích vỡ vụn, nàng bước ra một bước, vô số dây xích trên người nàng rơi ra ngoài. Mây đen trên cao áp xuống, cả thiên địa biến thành màu tím, có cự long xuất hiện, đôi mắt lăng lệ tới cực điểm, ánh mắt linh động 10 phần, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào viện. Vào lúc này Giận Vũ ba người cách thiên cung mấy ngàn dặm, nội tâm kinh hãi nhìn vào bầu trời màu tím, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Phụ vương, đây là, trái tim Uyên run rẩy, nhìn qua bầu trời, cảm thụ được lực lượng kia, nội tâm kinh hồn táng đảm. Giận Vũ trầm giọng nói. Bình tĩnh một ít, lực lượng của viện đã vượt qua giới này, tất dẫn tới thiên lôi diệt thế muốn diệt nàng. Nhưng thánh ma lực còn trên cả giới lực, sợ rằng khó như nguyện. Trong mắt của hắn mang theo vẻ thống khoái vì trả thù, nhe răng cười nói. Thiên võ giới thật buồn cười, bị uy lực của thánh ma nhục nhã. Ầm ầm, trên trời có ánh sáng tím đang tích tụ lực lượng, đột nhiên tử lôi giáng xuống, tử lôi mang theo thiên uy khủng khiếp đánh vào thánh ma. Thân ảnh viện khẽ nhúc nhích, nàng cũng muốn tránh đi, nhưng mà tử long này chỉ tập trung vào nàng, trong phiến thiên địa này không có chỗ nào để nàng ẩn nấp. Trong chốc lát thu liễm tâm thần, cầm chàm cốt đao trong tay chém tới. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, cả bầu trời tan vỡ, những võ giả thoát đi chậm lập tức bị cuốn vào, sau đó tan thành mây khói. Sắc mặt đám người Nam Khâu Vũ vô cùng khó coi, sắc mặt trướng lên như gan heo. Mặc dù võ giả thoát đi thật xa cũng cảm nhận được cái gì là thiên băng địa liệt, càn khôn nghiền nát, thân thể cũng khó thừa nhận. Mặc dù là Giận Vũ ba người cũng bị liên lụy, bọn họ kinh hãi tránh xa mấy vạn dặm, lúc này mới dám dừng lại, hoảng sợ nhìn về phía thiên cung. Uyên sợ hãi nói, phụ vương, lực lượng khủng bố như thế, viện là. Sắc mặt Giận Vũ âm trầm, hư lạnh nói, đây tính toán là cái gì, lực lượng mạnh hơn ta cũng đã gặp qua. Yên tâm đi, viện chỉ là thánh ma cảnh, mấu chốt nhất là nàng thôn phệ chọc khôn, giới lực uy áp không ảnh hưởng tới nàng, đây mới là chí mạng nhất, có thể so với ma chủ năm đó. Viên gật đầu, nói, đúng vậy, cường giả thánh ma cảnh năm đó cũng có, nhưng mà không thể vượt giới tới đây. Mỗi lần hàng lâm cũng chỉ là một đạo phân thân, nếu bản tôn đến đây, cũng cần pháp bảo hoặc là bí thuật ẩn nấp khí tức. Nếu không không sẽ bị áp chế, càng có khả năng bị giới lực đuổi theo đánh. Viện hoàn toàn thích ứng giới lực, sợ rằng sẽ hoành hành vô địch thủ. Lời nói của hắn nghiêm trọng, hiển nhiên tâm tình rất phức tạp. Giận Vũ nói, đúng là có phần phiền phức. Nhưng mục đích của viện là giết Lý Vân Tiêu, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt nhất định, về phần thế giới này chết sống, chúng ta không quan tâm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía trước, nội tâm vui mừng. Có giới lực hóa rồng áp chế viện, như vậy Lý Vân Tiêu còn sống là rất lớn. Hắn có cơ hội nhặt tiện nghi, thiên cung bị hai cổ lực lượng va chạm phá hủy, cả trời cao biến thành hố sâu, thôn phệ tất cả năng lượng cùng vật chất, cả thế giới này bị đục lỗ. Tất cả mọi người nhìn, góc truyện audio.com. Vào cái hố sâu không đáy kia, nội tâm phát lạnh, toàn thân lạnh giá. Cách chương.